Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, sủng thú gia tộc phát tài. Trên đỉnh núi Thương Diễm Độc Hỏa Heo cùng Thủy Vân Lôi đấu sư, lẫn nhau xem không thuận mắt làm lên, một hồi kinh thiên động địa, làm tạo phản, chạy tới nơi này bát đại thế lực đều nhìn ngốc. Cái này một heo một sư như thế nào chính mình đánh nhau? Từ khi tiến vào Thiên La chiến trường sau, bát đại thế lực chính là hòa hòa khí khí, nội tâm tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc ghi lại bên trong Thiên La chiến trường thế nhưng mà thiên tài địa bảo khắp nơi. Lại còn có thể làm vì truyền thừa cửu phẩm chiến kỹ cùng cửu phẩm công pháp. Còn có tiếp cận nhất tiên khí cửu phẩm bảo khí. Nhưng mà đoạn đường này đi tới, không cần nói cửu phẩm chiến kỹ cửu phẩm công pháp, liền là một hai phẩm cũng không có thấy, một hai phẩm công pháp chiến kỹ không có, một hai phẩm thiên tài địa bảo không có, chính là không có cái gì, không thu hoạch được gì, đây mới là nhất vô pháp lý giải. Bát đại thế lực chính là vẻ mặt mộng bức, thậm chí bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Phải biết bọn họ một chuyến này nhiều người như vậy, làm sao có thể đoạn đường này đi tới không thu hoạch được gì đâu này. Nơi này linh khí như vậy chi nồng đậm, so với tầm thường linh sơn phúc địa còn muốn nồng đậm gấp 10 trở lên. Lại là liền một hai phẩm thiên tài địa bảo đều không nhìn thấy. Cái này không có đạo lý a, việc này rõ ràng lộ ra cổ quái a, càng bất khả tư nghị chính là... Cái này Thương Diễm Độc Hỏa Heo cùng Thủy Vân Lôi đấu sư. Hai cái kim đan kỳ yêu thú như thế nào lẫn nhau đánh nhau đâu này. Ngay tại bát đại thế lực quan sát cái này một heo một sư tranh đấu thời điểm. Hai cái yêu thú cũng là phát hiện chính xem cuộc vui bát đại thế lực. Nhưng mà ngay sau đó Thương Diễm Độc Hỏa Heo cùng Thủy Vân Lôi đấu sư phẫn nộ. Toàn thân tản ra hung thần chi khí. Bởi vì cái này hai cái yêu thú phát hiện, bọn họ trông coi vài vạn năm chí bảo, cửu phẩm kiếm kỹ cửu tiêu kiếm điển không thấy, liền chợp mắt công phu cũng không gặp. Hai cái kim đan kỳ cường hãn yêu thú lúc này chính là đình chỉ tranh đấu. Liên thủ đối bát đại thế lực phát động không liều mạng công kích. Hoành sợ sững sờ sợ không muốn sống. Bát đại thế lực. Một đám đầu lĩnh thái thượng trưởng lão, trực tiếp kinh sợ, MMP, đây rốt cuộc là vì sao a? Trong lúc nhất thời, tình cảnh kinh thiên động địa, tình hình chiến đấu thảm thiết không gì sánh được. Hai cái yêu thú cuối cùng là bị bát đại thế lực cho liên thủ chém giết. Thế nhưng hai cái kim đan kỳ yêu thú, cũng tạo thành bát đại thế lực một chút hạch tâm đệ tử hao tổn. Tả Dương đối với mình một nhóm, nhạn quá nhổ lông đem thiên tài địa bảo, hết thảy bỏ vào trong túi cho bát đại thế lực tạo thành hoang mang. Cùng với hai cái kim đan kỳ yêu thú, cho bát đại thế lực hạch tâm đệ tử tạo thành hao tổn. Lúc này chính là hoàn toàn không biết gì cả, chính mang theo A Bảo, Thiên Khải cùng với Đại Bạch, tiếp tục một đường thật vui vẻ tìm bảo. Chủ nhân, cửu phẩm công pháp hồn thiên kinh, A Bảo lại là tại một chỗ cửa động. Lại là nhặt được một quả ngọc giản, rất là cao hứng đối với mình gia chủ người hô. Lại là cửu phẩm, Tả Dương đều kinh sợ. Không riêng Tả Dương kinh sợ, liền ngay cả Đại Bạch đều là trừng to mắt. Cũng liền Thiên Khải nghe giống như gió thoảng bên tai, chính là một chút phản ứng cũng không có. Điên cuồng vung móng vuốt luyện chế không gian pháp khí. Sủng thú gia tộc lúc này mới vừa thu hoạch một bộ cửu phẩm kiếm kỹ cửu tiêu kiếm điển. Hiện tại lại thu hoạch một bộ cửu phẩm công pháp hồn thiên kinh. Đây là muốn phát ra a, tuyệt không thể tả a, hẳn là một bộ chủ tu nguyên thần cửu phẩm công pháp. Tả Dương tiếp nhận ngọc giản, lấy nguyên thần tra xét lúc sau. Nhịn không được chính là thán phục liên tục. Chủ tu nguyên thần công pháp vốn là cực kỳ hãn hữu. cái này một bộ cửu phẩm công pháp Hồn Thiên Kinh tuyệt đối có thể xưng là nguyên thần chi nói. Cao nhất bảo điển, A Bảo, ngươi đem cái này bộ phận cửu phẩm công pháp Hồn Thiên Kinh cùng cái kia bộ phận cửu phẩm kiếm kỹ cửu tiêu kiếm điển cùng nhau hào hào lĩnh hội. Tả Dương chính là vẻ mặt phấn chấn, đem ngọc giản trả cho A Bảo. Đối với A Bảo đón lấy đi xuống lĩnh hội lúc sau đốn ngộ cùng thu hoạch, hắn chủ nhân này biểu thị thật rất chờ mong. A Bảo võ đạo từ nay về sau đem không người có thể ngăn, tiến vào một cái nhanh chóng trưởng thành kỳ, bại tận tam giới vô địch thủ. Ngươi cho rằng chỉ nói là nói sao? Đương nhiên bộ công pháp kia Hồn Thiên Kinh đối với Tả Dương mà nói cũng là có thể lĩnh hội tu tập. Rốt cuộc Tả Dương nguyên thần cường đại, rất thích hợp tu tập bộ công pháp kia. Tu tập cái này bộ phận nguyên thần chi nói cao nhất bảo điển, có thể cho Tả Dương thực lực có một cái rất lớn đề thăng. Nhưng mà Tả Dương không nguyện ý tốn thời gian giữa cùng công phu, cũng không thích bắt chước lời người khác. Người cái này Hồn Thiên Kinh cho dù tốt lúc đó chẳng phải người khác đồ vật sao? Hắn càng ưa thích nhường A Bảo đi tìm hiểu, tại lĩnh hội lúc sau đốn ngộ ra thuộc về mình bản gốc. A Bảo bản gốc liền là thuộc tại sủng thú gia tộc. Tương lai đem A Bảo bản gốc biên soạn thành sách lại đi tu tập chẳng phải là tốt hơn? Thu hoạch cái này bộ phận cửu phẩm công pháp Hồn Thiên Kinh sau, sủng thú gia tộc chính là lần nữa một đường bước tới. Nhưng mà Tả Dương một nhóm vừa đi không lâu sau, ngay tại A Bảo nhặt được cửu phẩm công pháp Hồn Thiên Kinh cửa động trên đỉnh núi, tồn tại bốn cái cường hãn vô cùng kim đan kỳ yêu thú tỉnh lại. Cái này bốn cái yêu thú đồng dạng là cùng nhau chợp mắt, sau khi tỉnh lại lẫn nhau mắt to chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau trong đó không ai phục ai. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi làm sao? Lại nhìn một cái thử xem. Thử xem liền thử xem. Bốn cái xem không thuận mắt kim đan kỳ yêu thú, tại sủng thú gia tộc sau khi rời đi chính là làm lên, đánh đến chính là kinh thiên động địa. Tả Dương mang theo A Bảo, Thiên Khải cùng với Đại Bạch tiếp tục một đường thật vui vẻ tìm Bảo. Chủ nhân, cửu phẩm công pháp Đại Nhật Như Lai Kinh. A Bảo lại là tại một chỗ cửa động, lại là nhặt được một quả ngọc giản, lại là cao hứng đối với mình gia chủ người hô. Ta xem một chút. Tả Dương chính là lần nữa hào hứng bừng bừng tiếp nhận ngọc giản lấy nguyên thần. Cha xét lên, tâm tình như cũ là không tệ. Sủng thú gia tộc cái này thật sự là phát triển a. Xem xét hết cửu phẩm công pháp Đại Nhật Như Lai Kinh, Tả Dương chính là lần nữa vẻ mặt thán phục. Cuối cùng là đem công pháp giao cho A Bảo, nhường A Bảo chính mình lĩnh hội đi. Tả Dương một nhóm sau khi rời đi, trên đỉnh núi sáu con kim đan kỳ yêu thú tỉnh lại. Cái này sáu con kim đan kỳ yêu thú cũng là cùng nhau chợp mắt. Sau khi tỉnh dậy chính là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau xem không thuận mắt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi làm sao? Lại nhìn một cái thử xem. Thử xem liền thử xem. Sáu con xem không thuận mắt kim đan kỳ yêu thú, tại sủng thú gia tộc sau khi rời đi chính là làm lên, đánh đến cũng là kinh thiên động địa. Tả Dương mang theo A Bảo, Thiên Khải cùng với Đại Bạch tiếp tục một đường thật vui vẻ tìm Bảo. Chủ nhân, cửu phẩm công pháp Huyền Thiên Chiến Hoàng Kinh. A Bảo lại là tại một chỗ cửa động, lại là nhặt được một quả ngọc giản, lại là cao hứng đối với mình gia chủ người hô. Ta xem một chút. Tả Dương trực tiếp là sững sờ, tận lực bồi tiếp mặt không biểu tình, cực kỳ bình tĩnh lấy nguyên thần xem xét lên. Chính mình lĩnh hội đi. Xem xét xong, Tả Dương chính là tiện tay liền ném cho A Bảo. Tả Dương một nhóm sau khi rời đi, trên đỉnh núi tám cái kim đan kỳ yêu thú tỉnh lại. Chủ nhân, cửu phẩm, chính mình trước thu. Tả Dương chính là cũng không ngẩng đầu lên cắt đứt nhà mình A Bảo. Tả Dương một nhóm sau khi rời đi, Trên đỉnh núi một cái nguyên anh kỳ yêu thú tỉnh lại. Chủ nhân, cửu phẩm, tả dương, ngoặc kép, đã không sợ hãi vui mừng, cũng không cảm thấy kích động, thậm chí đều không có chút nào hào hứng. Không phải là cửu phẩm sao? Đoạn đường này nhặt đến còn thiếu sao? Có cái gì nhưng thèm sao? Không có nhìn nhà mình đại bạch, nghe được A Bảo trong miệng cửu phẩm hai chữ này, mí mắt cũng không có giơ lên một cái sao? Nội tâm chính là bình tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí là không có chút nào ba động. A Bảo a, về sau cửu phẩm loại này tầm thường mặt hàng, liền dùng không đến hướng chủ nhân nhà ngươi báo cáo. Tả Dương lúc này chính happy thu hoạch một gốc tam phẩm linh quả, chính là ngữ khí tương đương không kiên nhẫn đối với mình ra A Bảo nói. Ngươi đừng nhìn Tả Dương thu hoạch chỉ là một gốc tam phẩm linh quả. Nhưng đối với Tả Dương mà nói, đây chính là hắn lần thứ ba thu hoạch thiên tài địa bảo. Mới mẻ cảm đầy đủ, nội tâm phi thường kích động. Hai lần trước đều là nhất phẩm nhị phẩm, lần này vậy mà may mắn thu hoạch tam phẩm linh quả. Ngươi nói Tả Dương có thể không hưng phấn sao? Có thể không kích động sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.